Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 561, chương 565, ta gọi Lý Mộc Nhiên. Lời mặc dù như thế thuyết, đang lúc Lý Mộc Nhiên chuẩn bị ứng thanh đáp ứng thời điểm, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi cười lắc đầu. Kiều phu nhân cũng là khôn khéo, nhìn như cái này tỷ đệ quan hệ nhận ra dễ dàng. Thế nhưng là cái này nếu là ngồi vững cái tầng quan hệ này, vậy mình làm Kiều gia song châu trưởng bối, có thể liền không thể làm loạn. Mặc dù thuyết dưới mắt sinh hy vọng hoàn toàn không có, nhưng là Kiều phu nhân đối với mình đề phòng chưa bao giờ giảm bớt a. Cửu ca khôn khéo há lại dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt sao? Phu nhân ngươi có biết đường yêu đương là cái tư vị gì sao? Lý Mộc Nhiên không có trả lời hắn, ngược lại đổi đề tài. Kiều phu nhân nghe xong, cũng là sửng sốt không khỏi a một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, vội vã thu hồi tay nhỏ, nhẹ phi nói, ngươi người này, tự dưng hỏi cái này làm cái gì? Vậy nếu không có yêu đương qua? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, lắc đầu, thở dài nói, cái này khó trách, ngươi từ chưa nếm qua loại này nhịp tim đập cảm giác. Tự nhiên khó có thể lý giải được, cũng bởi vậy mới có trước đó như vậy ý nghĩ. Nhịp tim đập cảm giác, là dạng gì nhịp tim đập? Phu nhân quét hắn liếc một chút, thăm thẳm nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16, 17 bát cửu đi. Lý Mộc Nhiên mặt không đỏ hơi thở không gấp nghiêm mặt nói. Kiều phu nhân còn là lần đầu tiên nghe người ta ôm niên kỷ. Báo một chuỗi dài, cười khúc khích, giận một thanh, ta coi ngươi là 39 còn tạm được. Ngươi cái này tâm cảnh, cái này cảnh ngộ, liền liền 59 tuổi lão đầu, cũng không kịp nổi ngươi. Vậy ta liền làm 39 78 cửu đi, dù sao ta đối niên kỷ cũng không chút nào để ý. Lý Mộc Nhiên khẽ cười nói. Nói đùa, cửu ca ra mặt thế nhưng là luyện ra. Có lẽ là cảm nhận được Kiều phu nhân trong giọng nói không tin. Hắn cười nói. Không tin lời nói, người có thể tới kiểm tra a. Kiểm tra như thế nào kiểm tra? Ai, cái này còn không đơn giản sao? Cái này 39 nam tử dương khí có chút không đủ. Này bộ vị mấu chốt có chút không được. Nhưng là 17-18 cửu chính là huyết khí phương cương thiếu niên. Vật kia thử một lần liền biết rõ. Hắn vừa tài kém chút tiến Kiều phu nhân bộ. Bởi vậy trong lòng có chút không vui. Cái này tài thuyết chút lời nói thô tục. Quả nhiên Kiều phu nhân nghe xong sạm mặt lại đường. Ngươi nếu là ở như vậy nói chuyện cùng ta. Liền, chấm ngoặc kép, nghĩ tới dưới mắt chàng cảnh. Nàng liền nửa ngày lại là không có cái nguyên cớ đi ra. Lúc đầu thẳng thắn ôm nhau hai người bởi vì nên nhiệt độ tăng lên thời điểm. Chỉ là hiện tại xem ra lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy thân mật. Một người không nói lời nào. Một người khác tự nhiên cũng liền tịt ngói. Lý Mộc Nhiên chờ đợi hồi lâu. Sợ Kiều phu nhân xảy ra chuyện. Tay ở trong chăn bên trong duỗi ra. Tiện tay chảo một cái. Một đoàn mềm mại tới tay, chỉ là cái này mềm mại có chút quá lớn, đại một cái tay cũng không từng nắm vững. Bỗng nhiên hắn giống như lúc nghĩ đến cái gì, vội vàng thu tay lại, sau đó vội vàng lôi kéo nàng cánh tay. Kiều phu nhân thủ thân hơn 20 năm, trong lòng không có viết cô độc củi lửa này là không thể nào. Mà Lý Mộc Nhiên vừa tài này vô ý thức một chút, trong nháy mắt để hắn như là giống như bị chạm điện. Cũng là ngay cả ngăn trở dừng lời nói đều không kịp nói ra. Sau đó cái loại cảm giác này thoáng qua tức thì. Tuy nhiên nàng trong lòng có chút khát vọng. Nhưng là này xấu hổ chi tâm lại là một mực báo cho nàng. Kiều phu nhân buồn bực nộ hừ một tiếng. Làm gì? Đừng đụng ta. Người cho ta là những tửu lâu kia bên trong phong trần nữ tử sao? Cao thượng cùng vô sỉ. Đều là ta sai lầm. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ cười khổ. Lúc trước còn sâu hơn là ấm áp bầu không khí. Bị nàng cái này nháo trò. Nhất thời cầm cự được. Đã chính mình mặt nóng đều thiếp mông lạnh. Này còn có cái gì tốt thuyết? Bất đắc dĩ hắn đáng giá dừng thanh âm giữ thể lực. Trong băng khố trừ nhiệt độ thấp. lớn nhất trọng nếu là không có thực vật. Lý Mộc Nhiên cũng không biết mình ngạch dạ dày cùng mình đánh mấy lần trận chiến. Nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định là mình tuyệt đối có 2 ngày không có ăn cơm. So với chính mình, hắn cảm thấy Kiều phu nhân tài là khó khăn nhất kiên trì. Chính mình một cái đại lão gia, mỡ dày, đói hắn cái 3 ngày 3 đêm cũng không sẽ như thế nào. Thế nhưng là Kiều phu nhân khác biệt, nàng cơm ngon áo đẹp thói quen, mỗi ngày ăn cũng không nhiều. Dạng này hoàn cảnh, dưới xem chừng 3 ngày rất lợi hại khó kiên trì. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình mí mắt tại ngăn không được đánh nhau. Này thùng thùng nhịp tim đập Minh Mẫn có thể nghe. Hắn chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ giống như ngày hôm nay mỏi mệt. Mỏi mệt hắn đã không muốn tại thuyết bất luận cái gì lời nói. Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì. Vô ý thức vươn tay. Kiều phu nhân tay nhỏ rất lợi hại bôi trơn. Nhưng là bây giờ lại cũng là vô cùng rét lạnh. Phu nhân, Kiều phu nhân, Lý Mộc Nhiên gấp rút tiếng gọi ầm ĩ. Tại cái này không lớn băng khố bên trong vừa đi vừa về vang lên. Miệng hắn liền dựa vào tại Kiều phu nhân bên tai. Nhưng là trong lúc nhất thời lại là đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Lý Mộc Nhiên nhất thời bừng tỉnh. Bận bịu ôm nàng vòng eo. Dùng lực đập nàng khuôn mặt. Phu nhân, không thể ngủ. Không thể ngủ a, ngươi tỉnh. Ta còn không có chiếm ngươi tiện nghi đâu. Ngươi mau tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng không phải là bởi vì một người cô độc mà la lên. Chỉ là bởi vì một loại chính hắn đều nói không nên lời cảm giác. Kiều phu nhân trước đó vì mình có thể đem chính mình thủ 20 năm trinh tiết không để ý. Nếu là giờ phút này Kiều phu nhân xảy ra chuyện hắn cả một đời trong lòng cũng là khó có thể bình. An, phen này gào thét tốn sức hắn chỗ có sức lực. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Lạnh lẽo cùng nghèo đói đã sớm móc sạch hắn giờ phút này thân thể. Cái này khí lực chính là hắn sau cùng khí lực. Ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thời khắc sống còn trực giác quanh quẩn tại đầu óc hắn khó mà tản ra. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy sử dụng hết trên thân sau cùng một chút khí lực. Này mí mắt hình như có nặng ngàn cân. Hỗn loạn liền muốn tiếp đi. Lý Cửu Kiều phu nhân bỗng nhiên xuất ra thanh âm. Như thế trong hoàn cảnh liền giống như một ngọn đèn sáng để người tinh thần chấn động. Kiều phu nhân run rẩy áp sát vào hắn lồng ngực. Mặc dù thuyết lúc này tràng cảnh kiều diễm vô cùng, nhưng là người nào cũng không có cái gì tâm cảnh đi thể hội. Kiều thanh âm của phu nhân đã kinh biến đến mức khàn giọng. Chỉ là trong bóng tối nhưng vẫn là như ruồi mũi hỏi. Ta, chúng ta là không phải. Sắp chết, sẽ không. Phu nhân ngươi phải tin tưởng. Chúng ta có thể sống sót. Lý Mộc Nhiên nói xong hốc mắt ướt át. Chính hắn đều cảm thấy đã đến cực hạn. Sinh từng có lúc đối với hắn đến nói là như vậy xa không thể chạm. Là khó như vậy lấy chạm đến. Hắn dùng lực lung lay nàng thân thể. Tay chân đều đang run rẩy. Không, là thân thể hai người đều tại run nhẹ nhẹ. Phu nhân, người phải kiên trì lên. Chúng ta trò chuyện, ta kiểm điểm. Kỳ thực ta mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng muốn giống như bây giờ đem ngươi ôm vào trong ngực. Cùng ngươi làm chút chuyện nam nữ. Cùng ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nói không chỉ là chính hắn nói không được. Cũng là liền khí lực đều gần như không còn. Hắn đang hô hoán lấy Kiều phu nhân đồng thời. Chính hắn không phải là không cũng tại bên bờ sinh tử bồi hồi đâu. Khụ khụ, Tiêu phu nhân sắc mặt một mảnh ửng hồng. Kịch liệt ho khan, hỗn loạn cảm giác để cho nàng đã nhanh nếu không có thể suy nghĩ. Chỉ là bây giờ nghe Lý Mộc Nhiên này vô sỉ lời nói. Nàng tựa hồ cũng là đề không nổi một chút xíu hận ý. Nước mắt chậm rãi trôi rơi xuống. Lý Cửu, người có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Kiều phu nhân đáp lại không thể nghi ngờ là hiện tại tốt nhất trấn định tề. Lý Mộc Nhiên cố nén phải ngủ qua xúc động. Gật đầu đường ta gọi Lý Mộc Nhiên. Lý Mộc Nhiên Lý Mộc Nhiên Mộc, Lý. Chấm ngoặc kép, thói quen ba hoa tại thời khắc này cũng là triệt để mất đi tác dụng. Bởi vì hắn thật sắp nói không ra lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.